Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phật, động thiên thế giới hỗn loạn, tại trong trận phạt âm dần dần bình ổn lại, sông núi cao ngất, dòng sông kéo dài, thung lũng, bình nguyên, sa mạc, biển lớn, có xanh biếc, có cát đỏ, thảo trường oanh phi, phi cầm tẩu thú, tựa như một phương thế giới chân thật, trên đỉnh núi có chùa miếu, bên trong miếu có tăng nhân tụng kinh, đạp thiên tam trọng, thần nhân cảnh, mặc dù khai thiên cảnh liền danh xưng động thiên thế giới chi thần, nhưng động thiên thế giới của khai thiên cảnh không núi không có nước, không cỏ không mộc, sinh linh đều chưa từng có. Làm sao có thể xưng là một cái thế giới hoàn chỉnh? Đạp thiên bước thứ ba, thần nhân cảnh, thần tạo vạn vật, giờ phút này động thiên thế giới tựa như một phương thế giới chân thật. Có sinh linh phồn diễn sinh sống, thành kính với động thiên chi chủ, tâm thần mà thay đổi, lòng trời lở đất, sông cạn đá mòn, đây mới là thần, mà không phải khai thiên cảnh, muốn cắt bỏ một mảnh giới vực còn muốn phù lục phụ trợ. Hình chiếu động thiên trên đỉnh đầu phong dịch cư biến mất. Chống trúc cầm, hắn hướng Ngô quản gia cười nhạt một tiếng. Ngô quản gia, người ta đánh một trận ở tinh không? Ngô quản gia thở sâu một hơi, kinh hãi than nói, lợi hại, phong trưởng môn ẩn nhẫn 300 năm, lại không phải vì hôm nay, ngưng tụ sơn hồn đông vân, cũng là vì luyện vào động thiên thế giới tự thân, phong trưởng môn phải tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới, cho đến khi có thể nghịch thiên mà đi, bây giờ đạp thiên bước thứ ba, nói rất cao cũng cao, đặt ở bất cứ nơi nào đều đủ để chiếm địa bàn ngang với đông vân, làm nhất giáo chi chủ, nhưng nói thấp cũng thấp, trên đó vẫn còn tứ trọng thiên. Huyền Thiên Môn không phải là không có nhân vật như vậy, như ngoại sự điện điện chủ, chính là đại năng tuyệt thế đạp thiên ngũ trọng. Ngô quản gia thở dài một tiếng, phong trưởng môn có biết, ngươi càng kinh diễm, Thanh Nguyên Môn càng thêm không giữ lại được nữa rồi, giường nằm sau có thể cho người khác ngủ say bên cạnh. Huyền Thiên Môn có lẽ có thể khoan nhượng Đông Vân Sơn bị nhất thống, nhưng tuyệt sẽ không cho phép người kinh tài tuyệt diễm như vậy đi thống trị. Nếu phong trưởng môn có thể ngồi không ăn bám chút, có mấy phần tầm thường không có chí tiến thủ, có lẽ có Doãn công chúa quần nhau, Thanh Nguyên Môn có thể bình yên tồn tại, bây giờ sợ là Doãn công chúa cũng bảo hộ không được phong trưởng môn. Ngô quản gia lắc đầu than nhẹ, thiên tài luôn luôn bị người ghen ghét như vậy, năm đó gió xuyên giới diệt vong, không phải cũng là bởi vì gia vị thiên chi kiêu tử, bị phong hoàng đại thế giới kiêng kỵ. Phong dịch cư cười khẽ, Ngô quản gia thế nào biết, Doãn tiểu thư tồn tại không phải để Huyền Thiên Môn lưu một tia mặt mũi. Hai mắt Ngô quản gia đột nhiên bắn ra tinh quang, phong dịch cư làm ra dấu tay mời, lấy cảnh giới ngươi ta, không nên giao chiến tại huyền hoang giới. Sợ bị thiên địa chán ghét, quản gia không ngại đi một lần tinh không? Ngô quản gia nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thân hình cứ như vậy đột ngột biến mất, phong dịch cư mang trên mặt cười, trước đạp một bước, cũng biến mất không thấy, Lạc Như Cẩm chỉ cảm thấy giống như rơi vào hầm băng. Tay chân lạnh buốt, đạp thiên tam trọng, phong dịch cư là đạp thiên tam trọng, phong dịch cư chỉ lớn hơn hắn 3-40 tuổi a. Tuổi tác như vậy có thể vào đạp thiên cảnh đã là yêu nghiệt tuyệt thế. Hắn làm sao làm được đạp thiên tam trọng? Đạp thiên cảnh tiến giai, cái nào trọng cảnh giới không phải tính bằng ngàn năm, Lạc Như Cẩm hô hấp đều khó khăn, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, hôm nay tới nếu như không phải trung bá, mà là tổ phụ, phong dịch cư có thể sẽ thẳng vào đạp thiên bước thứ năm. Tiêu diệt Thanh Nguyên nhiệm vụ sợ không phải không xong được. Dù là trung bá có thể đánh bại phong dịch cư, làm sao biết phong dịch cư không có hậu thủ. Hắn không khỏi dâng lên một cỗ xu hướng suy tàn, Tô Hòa cùng Ti Tác song hành, Ti Tác dưới thân cưỡi một đầu hắc báo, đây là giành được nửa đường. Phía sau có đệ tử Thanh Nguyên Môn khác tùy hành, đây là chiến vực thứ hai, là chiến trường thuế phàm bước thứ tư ý khiếu cùng bước thứ năm tế cốt. Long Quy sư thúc ở chỗ này là vô địch, Tô Hòa mặc dù mới mở ý khiếu, nhưng tế cốt sớm tiến hành hơn phân nửa trước ý khiếu. Giờ phút này huyệt khiếu quanh người chỉ có hơn 60 cái chưa từng mở ra, mà lại luận bối phận Tô Hòa là trưởng bối đệ tử hiện tại. Đi theo bên cạnh Tô Hòa tìm kiếm che chở, là thiên kinh địa nghĩa, Long Quy sư thúc, tin tức cầu cứu đến từ phía đông nam, mới có đệ tử trong môn thu được. Hướng đồng môn bốn phương cầu cứu, Tô Hòa bằng hắn lần theo tin tức đuổi theo, lại chưa từng phát hiện cái gì. Ti Tác vỗ hắc báo tọa hạ, nhảy lên trên một cây đại thụ, hướng đông nam nhìn lại không hề phát hiện thứ gì. Tô Hòa triển khai thần thức, bao phủ phương viên năm dặm, trừ khi đem thần thức vận vào ánh mắt, nếu không giờ phút này Tô Hòa chỉ có thể thả thần thức ra năm dặm. Cái này đã đủ kinh hãi thế tục, mới mở ý khiếu, tu sĩ phổ thông phóng thần thức ra ngoài nhiều nhất hơn 20 trường. Chính là tu sĩ chìm đắm ý khiếu 3-5 năm, tối đa cũng chỉ hơn một dặm. Trong vòng năm dặm không phát hiện có gì khác thường, sóng nước dưới thân Tô Hòa lăn lộn, bò lên một khối đá cao trên núi, liền thấy ở phía đông nam 20 dặm, một vị đệ tử Thanh Nguyên nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đầy máu, lại kiệt lực bò về phía trước, trước mặt hắn có 6-7 đệ tử không biết môn phái nào. Dùng xích sắt nắm một viên quang cầu trong suốt, trong quang cầu, phong nha nha chim chim nổi nổi, ngủ say, sơn hồn chiến vực mở ra đột ngột, Cát lão đạo không dám đem Phong Nha Nha đưa vào chiến vực hóa yêu cảnh. Địch nhân quá nhiều, chỉ e không kịp hộ, chỉ kịp cất Phong Nha Nha vào hộ thuẫn, ném vào chiến vực thuế phàm, giờ phút này lại bị ngoại nhân thu hoạch. Ngang, Tô Hòa gào thét một tiếng, sóng lớn dưới thân lăn lộn, phá tan cây cối, hướng đông nam bạt núi ngược cây mà đi. Các đệ tử phía sau không rõ ràng cho lắm, nhao nhao ra tốc đuổi kịp, 20 dặm với Tô Hòa có thể làm sóng mà đi. Bất quá một lát liền đến, còn chưa tiếp cận liền nghe thấy trong rừng cây có âm thanh truyền đến. Cốt sư huynh, hay là lại bắt mấy đệ tử Thanh Nguyên, để bọn chúng phát tín hiệu cầu cứu, luôn có thể dẫn dụ Long Quy Thanh Nguyên tới. Một thanh âm cẩn thận nghiêm túc khác truyền đến, thế nhưng là, kia dù sao cũng là Long Quy, nếu nó khác biệt chúng ta bàn điều kiện, trực tiếp giết người làm sao bây giờ? Sẽ không, một thanh âm khẽ cười nói, ngoại giới sớm có nghe đồn, Long Quy hộ Phong Nha Nha giống như thân nữ, hắn tuyệt sẽ không quan tâm, nếu quả thật trực tiếp công kích, chúng ta liền, giống, vậy các ngươi liền đi chết. Tô Hòa rất lâu không cần thu ngữ trực tiếp biểu đạt, giờ phút này mới phát hiện vẫn là tu giống sướng hơn. Một tiếng gào thét tách ra rừng cây, mang theo tiếng oanh minh của sóng lớn, lao nhanh ra, đệ tử Thanh Nguyên đang bò, lập tức mắt lộ ra kinh hỉ, bảy tu sĩ dùng xích sắt trói buộc quang cầu, sắc mặt thuấn biến, bọn hắn khát vọng dụ Long Quy đến đây, nhưng khi Long Quy thật đến, lại hai cỗ run run, không phải ai cũng có dũng khí trực diện thần thú. Long Quy, dừng lại, tu sĩ cầm đầu, một mặt trắng bệch miễn cưỡng lên tiếng, sau lưng ta chính là thí luyện chàng Huyền Thanh Quan, ngươi tiến thêm một bước về phía trước, ta lập tức đem Phong Nha Nha thúc đẩy. Giống, không chờ hắn uy hiếp, Tô Hòa xông mặt chính là một tiếng gào thét thần uy. Tu sĩ kia lập tức giấu ở ngực, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh, mấy người bên cạnh tùy theo ngã xuống đất, bao quát cả đệ tử Thanh Nguyên đang bò. Cho đến sau nửa canh giờ, mấy người mới mơ màng tỉnh lại, liền phát hiện toàn bộ thế giới đều đảo ngược, bảy người bị treo ngược trên nhánh cây, chỉ cảm thấy não hải oanh minh, ý khiếu kịch liệt đau nhức vô cùng, đây là thần thức bị hao tổn, ý khiếu sắp sụp đổ, mà dưới cây là một đám đệ tử Thanh Nguyên đang chọn chọn lựa lựa. Bọn hắn mỗi người đều kiểm tra tiểu tháp tự thân, xem xét trong kim tháp có hay không tu sĩ đạo hạnh thấp, để bọn hắn thay đổi, cái này giật mình không thể coi thường, vào kim tháp còn có khả năng sống sót. Tu sĩ cầm đầu hô to, đạo hữu chậm đã, nghiêm trọng đoán sai thực lực song phương, vốn muốn dùng Phong Nha Nha đến uy hiếp Long Quy, chỉ cần đạt được một phần truyền thừa Thanh Nguyên, một chút thiên tài địa bảo, bọn hắn liền có thể hài lòng rời đi, kết quả đường đường thần thú không giảng võ đức, gặp mặt liền đánh lén, chư vị đạo hữu, Thanh Nguyên môn bấp bênh, cớ gì lại vì tự mình môn phái kết thù, chỉ cần chư vị đạo hữu chịu thả ta các loại rời đi, chúng ta nguyện làm nội ứng, đợi Thanh Nguyên phá diệt, sẽ chỉ một con đường sáng cho chư vị. Răng rác, tì tắc lắp đạn, ống pháo để ở bên miệng, liếc hắn một cái, ánh mắt biết nói chuyện, yên lĩnh đợi, cầu nguyện mình vẫn còn một chút dùng, có thể được tu vào kim tháp, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày. Sắc mặt người kia thuấn biến, chư vị đạo hữu đừng không tin, trước khi tiến vào chiến vực này, gia sư có lời, mà tượng Thanh Nguyên môn không có khả năng đánh thắng được Đạp Thiên chân chính. Đúng lúc này, cửu thiên chi thượng đột nhiên một mảnh đỏ tươi, tiếp lấy một tiếng oanh minh, đám người ngạc nhiên ngẩng đầu liền thấy một tôn đại minh vương ma tượng của Thanh Nguyên môn. Giết đến nhập ma, xông thẳng vào vòng tròn Đạp Thiên của Huyền Thiên môn, một đao chém xuống hai chân của một vị Đạp Thiên Huyền Thiên môn, đem đôi chân kia đánh vỡ nát, máu vẩy trời cao, lại ngay sau đó tôn ma tượng này liền bị các Đạp Thiên khác đánh vỡ nát. Ngọ nguậy dung hợp lại không nhúc nhích, tu sĩ Thanh Nguyên bên trong ma tượng, chết rồi, trên 9 tầng trời, sát cơ lập tức bộc phát, tình trạng chiến đấu khiến Tô Hòa triệt để nhìn không hiểu. Không chỉ chiến trường Đạp Thiên, mà cả chiến trường hóa yêu tầng cao nhất, uy lực thuật pháp đột nhiên khoa trương, phía dưới các tầng, đám người ngược lại an tĩnh, nửa ngày, kia bị treo tu sĩ mới nói, nhìn, đúng không, hắn cười trên nỗi đau của người khác, bên trong mang theo kiêu ngạo, phảng phất đánh nát đại minh vương ma tượng chính là hắn. Các ngươi Đạp Thiên muốn thua, các ngươi cần ta. Đúng lúc này, một đạo hồng ảnh nhỏ xảo hiện lên, kia tu sĩ bị một quyền đánh bay, Phong Nha Nha bĩu môi, hầm hừ đứng dưới tàng cây, nàng tỉnh. Chương 112, phản kháng, dã tâm, cửu thiên chi thượng, hai đạo quang hoa lạc xuống, là Phong Dịch Cư cùng Ngô Quản Gia. Ngô Quản Gia một thân quản gia phục, biến thành áo choàng trắng như tuyết, khí tức yếu ớt, lại tràn trề sức sống, phảng phất ấu nhi mới sinh. Huyền Thiên môn các vị Đạp Thiên sợ hãi giật mình, đây là Ngô Quản Gia vừa mới bị sinh sinh đánh chết, nghiền nát nhục thân, một lần nữa sống lại, đều khiếp sợ nhìn về phía Phong Dịch Cư khoanh chân ngồi trên không trung. Chỉ thấy trên người Phong Dịch Cư có lít nha lít nhít phù văn lấp lóe, toàn thân nhân khí hơi thở hỗn loạn không chịu nổi, mọi người mới thở phào một cái. Ngô Quản Gia thua, nhưng không có thua quá mức, Phong Dịch Cư thụ thương không nhẹ, nếu không thể xua tan phù văn, còn có hay không chiến lực còn chưa thể biết được. Phong Dịch Cư chậm rãi mở mắt, chỉ thấy 8 tôn đại minh vương ma tượng đứng ở cách đó không xa, trong đó một tôn đã không nhúc nhích, La sư đệ bám vào trên đó khí tức phiêu tán, Phong Dịch Cư hô hấp một gấp rút, răng khai ra bang bang âm thanh, hướng cái khác ma tượng nhìn lại, đã thấy Vu Dược nhìn xuống phía dưới sơn hồn chiến vực. Ánh mắt rơi vào một thân áo đỏ Phong Nha Nha trên thân. Mới La sư huynh tịch diệt một nháy mắt, một đạo khí tức thoát ra rơi vào phía dưới, nhìn lại liền nhìn thấy một cái tiểu nha đầu tỉnh lại. Trên mặt Vu Dược là nghi hoặc cùng chấn kinh, đây là Nha Nha, vì sao nhỏ như vậy? Nha Nha là cái gì đặc thù thần thể, đạo thể, nếu là như vậy, dài chậm cũng là bình thường. Tu tiên thế giới có mấy cái đặc thù cá thể chẳng có gì lạ. Chỉ là chẳng biết tại sao, đáy lòng luôn cảm thấy có cái gì vắng vẻ, không phải đang vì La sư huynh tịch diệt mà thương cảm. Tám người từ tế luyện Đại Minh Vương ma tượng ngày đó bắt đầu, liền biết rõ tự thân hẳn phải chết, La sư huynh trước khi chết có thể phế bỏ một vị đạp thiên, đủ để gảy quan tương khánh. Vu Dược hướng về chiến vực duỗi tay, tựa hồ muốn tóm lấy Phong Nha Nha, lại sợ thương tổn, bộ dáng Nha Nha nhỏ như vậy, biết luyện đan sao? Thanh Nguyên Sơn phía trên, Phong Dịch Cư ngồi xếp bằng, chậm rãi khép lại hai mắt. A, Tô Hòa khẽ giật mình, trong tay hắn đột nhiên truyền tới thanh âm của một nữ tử. Là vị kia Đại Minh Vương ma tượng lúc ban đầu, nàng đang đánh nhau đồng thời hiếu kỳ Phong Nha Nha. Nha Nha biết đánh quyền, nắm đấm rất lợi hại, Tô Hòa trả lời, sau đó hắn liền nghe đến tiếng thở hào hển của Vu Dược. Đại Minh Vương ma tượng cũng không hơi thở, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng thấy được ngực nàng kịch liệt chập trùng, lại nghĩ nhìn kỹ chiến vực từng tầng điệp ra. Đã cản trở ánh mắt, Vu Dược tự lẩm bẩm, Nha Nha không biết luyện đan, cái này 60 năm chúng ta ăn là cái gì? Những cái kia đan dược chứa khí tức của Nha Nha. Nàng nhìn về phía Phong Dịch Cư, trong mắt là chấn kinh, là thương cảm, trưởng môn sư huynh, trả lời ta được chứ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh âm không lớn, thậm chí có mấy phần bất lực, phảng phất trong tích tắc có cái gì rút đi linh hồn nàng. Nhưng nàng vững tin Phong Dịch Cư nghe được, nắm giữ sơn hồn, trên Đông Vân Sơn một ngọn cây cọng cỏ đều chạy không khỏi cảm giác của trưởng môn sư huynh. Phong Dịch Cư không nói lời nào, Vu Dược hai mắt vô thần. Ta coi là Nha Nha đi lên huyết luyện đan sư đạo đồ. Mặc dù tiếc hận, nhưng vì Thanh Nguyên nhưng cũng có thể tiếp nhận, nhưng Nha Nha không biết luyện đan, nàng kinh ngạc nhìn Phong Dịch Cư, cho nên là sinh mệnh bản nguyên của Nha Nha. Khó trách La sư huynh vừa đi, phía dưới Nha Nha liền tỉnh lại, nàng rõ ràng cảm giác được, sau khi La sư huynh tịch diệt, trên ma tượng có một đạo khí tức rơi xuống, Nha Nha mới thanh tỉnh, bên trong sơn hồn chiến vực, dưới chiến trường đạp thiên chính là mấy vị hóa yêu cực hạn. Cát lão đạo, Kiều Trường Luân, An trưởng lão đều ở đây. Mấy vị đạo hạnh đầy đủ nghe được thanh âm, đều bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trưởng môn ngự không mà ngồi. Trong mắt vốn là không dám tin, trong Huyền Thiên môn đạp thiên, kia nữ đạp thiên vừa bị chém đứt nửa người cười lên ha hà. Phong Dịch Cư, ngươi đem tự mình nữ nhi đã luyện thành đại dược, lấy thân nữ làm thuốc, đây là tang tuyệt nhân tính ma đạo hành vi, ngươi quả nhiên đáng chết. Phong Dịch Cư chậm rãi mở mắt ra, nhãn thần như đao đâm thẳng mà đến, thanh âm kia của đạp thiên cứng lại, chỉ cảm thấy hô hấp thoáng chốc khó khăn. Loại cảm giác này lại có ảo giác đối mặt điện chủ. Ngô quản gia sai một bước, ngăn trước người các vị đạp thiên, ngưng mi nhìn về phía Phong Dịch Cư, chu vi đám người liền đỡ đều không đánh, nhất là đám người Huyền Thiên môn, nhao nhao lui lại, nhìn tư thế Thanh Nguyên môn muốn nội chiến tại thời điểm này rồi. Vậy thì quá tốt rồi, là tin tức tốt nhất hôm nay, nhãn thần Phong Dịch Cư trôi qua Đại Minh Vương ma tượng La sư đệ lưu lại. Lại nhìn về phía bảy tôn còn lại, thanh âm có mấy phần tiêu điều, chư vị sư đệ sư muội có biết hôm nay sẽ chết? Không người nói chuyện, đáp án này đã biết từ 60 năm trước, dù là không có Huyền Thiên môn, từ ngày tế luyện Đại Minh Vương ma tượng kia, liền chú định kết cục. Phong Dịch Cư lại nhìn về phía chư vị trưởng lão, thủ tọa trong chiến vực, chư vị sư thúc, sư đệ, có biết hôm nay sẽ chết? Không người nói chuyện, chiến tranh với Huyền Thiên môn, chiến tử không phải rất bình thường, bất tử mới là dị thường. Thanh Nguyên đệ tử trực diện mục quỷ, bọn hắn có biết chính mình sẽ chết? Đệ tử ở vào chiến vực Thuế Phàm nghe không được thanh âm trên 9 tầng trời. Nhưng thời gian dần trôi qua cảm giác được bầu không khí quỷ dị. Đấu chiến tầng cao nhất thế mà ngừng lại, là muốn cùng nói chuyện sao? Quá tốt rồi, có phải hay không không cần tái chiến tranh, không cần chết nữa, mười mấy ngày mặt đối mặt mục quỷ, chết không biết bao nhiêu đồng môn, rốt cục có thể chậm khẩu khí. Thần sắc đệ tử rơi vào trong mắt đám người, Phong Dịch Cư nhìn về phía Vu Dược, nhãn thần dường như lãnh khốc vô tình, chư vị sư đệ chết được, sư thúc chết được, ba vạn đệ tử Thanh Nguyên chết được, nữ nhi Phong Dịch Cư chết không được. Hắn mỉm cười vài tiếng. Từ Huyền Thiên môn đem không gian mục quỷ trồng dưới mặt đất Thanh Nguyên. Thanh Nguyên phá diệt đã thành kết cục đã định, an phá cục pháp không chết người. Thanh Nguyên phá diệt, Nha Nha khả năng sống một mình. Hắn nhìn thẳng Vu Dược, đệ tử khác có thể đầu hàng địch mà sinh, duy chỉ có Nha Nha không có đường lui này. Nàng là nữ nhi Phong Dịch Cư, nàng là nữ nhi Tô Hoa Niên, nàng vô địch nhưng ném. Thanh Nguyên phá diệt, nàng như sống một mình tất sống không bằng chết. Huyền Thiên môn tất sát Phong Dịch Cư, giết Phong Dịch Cư há có thể cho phép Phong Nha Nha sống sót. một kẻ thù chi nữ rõ ràng cực kỳ đặc thù, tiền đồ bất khả hạn lượng, không sống nổi, tựa hồ có lý, nhưng ta không tin. Vu Dược trầm tĩnh một lát, Đau Thương cười một tiếng, nhìn Phong Dịch Cư nói, trưởng môn sư huynh, ta chỉ là tiểu nữ tử, không hiểu các loại đạo lý, chỉ là ta không thích dùng mệnh của nha nha để kéo dài tính mạng của ta. Một cái có vô hạn tương lai, một cái chú định tương vong, tội gì đến quá thay. Nàng loan đao trong tay, hướng tự thân một chạm, một đạo khí cơ trên ma tượng chém ra, khí tức thoáng chốc trở nên hỗn loạn, lại vẫn cứ chưa từng suy yếu, ngược lại nhiều hơn mấy phần hàm ý phong ma. Nàng dương mắt nhìn về phía đám người Huyền Thiên Môn, trong mắt có điên cuồng lấp lóe, thất tình chi nộ, vì sao muốn bức bách Thanh Nguyên? Vì sao muốn đem Thanh Nguyên Môn bước đến tình trạng ngây thơ đứa bé đều muốn hy sinh? Nàng bỗng nhiên bắn ra, một đao bổ về phía một tôn Đạp Thiên cảnh, kia Đạp Thiên biến sắc liên tiếp lui về phía sau, chỉ làm chống đỡ, nữ nhân này không thể nói lý, nàng chẳng những không khống chế sói mòn thất tình, nàng còn hiến tế tự thân giận. Cát Hồng lẳng lặng nhìn Phong Dịch Cư, trưởng môn sư huynh cũng đang mượn miệng, nếu như Thanh Nguyên Môn đã đến tình trạng liền ngây thơ đứa bé đều muốn hy sinh, nó lại có ý nghĩa gì tồn tại? Hộ nó tới làm cái gì? Hy sinh đứa bé nhất cần bảo hộ, đi che chở cả nhà trưởng thành. Sư huynh trưởng môn sợ cũng chưa từng nói hết a. Như đúng như lời sư huynh nói, giờ phút này sao không thấy sư tỷ tô? Sư huynh là lấy tự thân làm mối, lấy huyết mạch phụ hệ nha nha cùng bọn ta tướng khảm. Thanh âm Cát Hồng cực nhẹ, trong tay tiên kiếm quay về chạm, học Vu Dược chém phong nha nha tính mạng bản nguyên trên người mình. Bản nguyên này ẩn tàng vô cùng tốt, bị khí tức đan dược bao trùm, bọn hắn thần thức, pháp lực mất hết, lại chưa thể phát giác, chiến vực thuế phàm, phong nha nha trừng lớn hai mắt, a, nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy giờ khắc này toàn thân sảng khoái. Nàng nhìn Tô Hòa, rùa lớn, chúng ta đi sông nơi tập luyện Huyền Thanh Quan nha. Ta tới qua, lần trước đều không có sông đến cửa thứ hai đây. Chương 113, thư sinh, tiểu tổ tông ai, Thanh Nguyên tại chiến tranh đây. Một đệ tử Thanh Nguyên bất đắc dĩ nói, vị này tiểu tổ tông nghĩ sao là làm vậy. Phong nha nha nháy mắt mấy cái, a, nàng cái gì đều không biết rõ, chỉ nhớ rõ một cái đại khổng tước, sau đó liền ngủ mất, tỉnh nữa đến liền từ một cái đồ quỷ sứ chán ghét trên thân cảm giác được tràn đầy ác ý. Nhịn không được một quyền đem hắn đánh bay. Địch nhân ở đâu? Hai cái nắm tay nhỏ Phong Nha Nha nắm, một bộ kích động bộ dáng, tìm không thấy nha. Một nữ đệ tử thở dài, có sư thúc Long Quy tại, lại có Nha Nha, chi đội ngũ này vô địch a. Nếu có thể giết nhiều mấy địch nhân, sau đó tất nhiên ban thưởng phong phú. Mà lại, đệ tử Thanh Nguyên nhẫn nhịn tức giận mười mấy ngày, cả ngày bị ngục quỷ uy hiếp, lại không thể thế nhưng, sớm nghĩ phát tiết một thông, cái này đơn giản, Tì Tác chen miệng nói, dẫn tới chính là, ta săn giết dị thú chính là như vậy, địa phương này quá lớn. Nào có từng bước đi tìm địch nhân, khắp thế giới tìm kiếm con mồi nhất định không phải thợ săn tốt. Nàng từ trên thân gỡ xuống mấy cái răng thú đạn pháo, lại dùng phù bút hướng đạn pháo cắn câu xiết đi, cuối cùng nói với Tô Hòa, sư thúc Long Quy, đến một tiếng gào thét, muốn tràn ngập tham lam, dục vọng, còn muốn mang theo chỗ đau, phảng phất thụ thương. Tô Hòa hoàn hồn, hắn mới vừa dốc hết toàn lực vận chuyển thần thức, nhìn Cửu Thiên Chi Thượng, nhất định có chuyện gì xảy ra trên chiến trường Đạp Thiên Cửu Thiên Chi Thượng. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng một tôn ma tượng quá minh vương đánh nát, Phong Nha Nha tỉnh lại, Vu Dược cùng Cát Hồng chém tự thân một đao, Phong Nha Nha càng thêm tinh thần, trong lúc này tất có liên hệ, nhất là dưới thiên địa thị giác, trên người bọn họ ẩn chứa khí tức Phong Nha Nha, theo đạo lý, ánh mắt thần thú ẩn chứa thần thức không gì làm không được, nên có thể nghe được thanh âm mới đúng, chính là không biết nên thao tác thế nào, chân chính tiến hóa thành thần thú, tự nhiên nắm giữ. Tô Hòa gào thét một tiếng, âm thanh bên trong là nghi hoặc, Tì Tác bĩu môi, tốt a, nghi hoặc cũng có thể, thần thú cũng không biết diễn kịch sao? Dị thú đều biết, đầu lạc đà ngự thú cốc kia, trời sinh liền sẽ. Nàng lắp đạn lắp thuốc, một pháo đánh về phía giữa không trung, chỉ thấy bên trong không một đạo hình chiếu hình thành, là một đầu mai rùa tàn phá Long Quy, trên lưng ngồi Phong Nha Nha, tựa hồ đang tranh đấu cùng đồ vật gì đó, đột nhiên nhìn thấy cái gì chỉ bảo, nghi ngờ gào thét một tiếng, sau đó một đầu xông vào bên trong Huyền Thanh Quan đi. Chư vị, hướng thí luyện tràng Huyền Thanh Quan chạy, vội vã không kịp đem đi vào lập tức tụ tập. Tì Tác đi đầu khiêng hỏa pháo, cưỡi trên hắc báo oa oa kêu phóng hướng Huyền Thanh Quan sơn yêu. Huyền Thanh Quan sớm mất người, trước khi chiến tranh Đông Vân bắt đầu liền toàn bộ rút lui, người còn lại chưa đi cũng tại chiến vực hóa yêu tầng trên. Người Huyền Thanh Quan không nhiều, nhưng từng cái tinh anh, chiến vực sơn hồn từ trên xuống dưới điểm mấy tầng, tầng dưới nhất là chiến trường thuế phàm kỳ 1, 2, 3 bước, số người nhiều nhất, cước đạp thực địa, ngay tại trên mặt đất Đông Vân Sơn, phía trên một tầng chính là tầng thứ hai chỗ của Tô Hòa. Tầng này nhìn lại tựa như tại trên núi nhìn biển mây. Đỉnh núi, sơn yêu, tầng mây, đều là chiến trường của hắn. Hơn phân nửa thời điểm có thể dẫm trên núi, nhưng một đường chạy, cũng sẽ dẫm trên chiến vực ngăn cách sơn hồn hình thành. Độ cao này là chỗ phần lớn tông môn môn phái, cũng là một tầng phân tranh ít nhất từ khi bắt đầu chiến tranh. có không ít người thừa cơ thăm dò môn phái khác, mưu toan phát tài, cũng không ít người liền trốn bên trong môn phái tự mình. Vừa mở trận pháp tránh né chiến tranh, có bảo vật, không ít người chiến vực thứ hai nhìn thấy dị tượng phương hướng Huyền Thanh Quan. Huyền Thanh Quan tại Đông Vân Sơn là một tồn tại đặc thù. Chỉ là đạo quan nhỏ 20 mẫu, lại nhiều lần hiện thiên tài, nếu như không phải Huyền Thanh Quan có hơn 10 vị hóa yêu, sớm bị sơn môn đạp phá của môn phái khác, có bảo bối Huyền Thanh Quan, đây là nhận thức chung, thậm chí hơn phân nửa người hoài nghi Huyền Thanh Quan có thiên tài địa bảo tăng lên tiềm lực thiên phú của người, vội vàng nhìn hướng Huyền Thanh Quan, chỉ thấy một đám đệ tử Thanh Nguyên vội vã xông vào Huyền Thanh Quan. Thân thể long quy khổng lồ, dị thường rõ rệt, loại thú trời sinh linh mẫn đối với bảo vật cảm ứng. Thần thú càng hẳn là nhân tài kiệt xuất loại này, chiến vực thứ hai yên tĩnh sát na, rốt cục có người không nhịn được cũng phóng hướng Huyền Thanh Quan. Một cái động, chợt mà liền trở thành một mảnh, chiến vực tầng thứ nhất, nơi này ngoại trừ đệ tử các phái, còn có 49 tòa tế đàn, trên mỗi tòa tế đàn đều cắm một cây trận kỳ Thanh Nguyên. Sơn hồn Đông Vân ngay tại bên trong 49 cây trận kỳ. Phía dưới nhật kỳ, thư sinh ngồi xếp bằng, hắn là cảnh hóa yêu, nhưng ở chiến vực thuế phàm, mặc dù sơn hồn là ngưng tụ quy tắc Đông Vân Sơn, tình huống bình thường dưới đối xử công bằng với tất cả mọi người. Nhưng dù sao Thanh Nguyên nắm trong tay, có một hai cửa sau quá bình thường, thư sinh ở đây thủ vệ tế đàn, đồng thời cấp tốc tu luyện, như vậy đại chiến cũng không phổ biến, thư sinh có thiên phú đặc thù, hắn có thể hấp thu lực lượng nào đó trong chiến loạn. Càng là chiến loạn, tu hành càng nhanh, tu hành thuật pháp, thần thông trong chiến loạn, càng sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, tu hành đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn cửu thiên chi thượng, chiến trường cảnh đạp thiên, Vu Dược cùng Tát Hồng chém khí cơ phong nha nha. Nghĩ đến mấy người khác cũng sẽ không tồn tại, bất quá không quan hệ, lúc trước chủ yếu cần Phong Nha Nha có thể khu trục đặc tính ngục quỷ. Một lát này lại không cần, sau trận chiến này tất không thiếu tù binh đạp thiên cảnh có sinh mệnh lực to lớn. Mỗi cái thọ nguyên kéo dài, chính là không bao giờ thiếu sinh mệnh lực, đến lúc đó phí chút sức lực, chém ra bản nguyên tính mạng của bọn hắn, tự có thể bổ túc cho mấy vị sư huynh đệ, thực sự không được, còn không có Long Quy sư đệ sao? Nếu đạp thiên cảnh không được, Thanh Nguyên môn liền đem hết toàn lực phụ trợ Long Quy hóa thân thành chính thần thú thật sự. Thần thú tuổi thọ vô tận, đó là chân chính trường sinh, đến thời điểm mời trưởng môn cùng chư vị trưởng lão cùng nhau đi cầu lấy Long Quy. Nghĩ đến Long Quy sẽ không cự tuyệt, Tô Hòa đánh giá chu vi, hắn cùng đám người Thanh Nguyên đồng thời đạp lên đường núi trước Huyền Thanh Quan. Nhưng vừa lên, chu vi không còn ai khác, chỉ còn một mình hắn, ngẩng đầu lên, sơn môn Huyền Thanh Quan cao cao tại thượng, dưới chân là đường núi kéo dài, một thanh âm từ đỉnh đầu vọng xuống kêu gào, trèo lên đường núi, đạp sơn môn có thể nhập cửa thứ hai, hắn ghét nhất chính là kiểu khảo thí như thế này trong đám tu tiên. Tô Hòa không tin những tu sĩ cao cao tại thượng kia nhìn không ra một đám gia hỏa chưa bái sư cao. Thấp nông sâu, Thanh Nguyên môn có lệnh bài khảo thí, các môn phái khác không có sao. Về phần tâm tính, cái đồ chơi này hà có thể đo được minh bạch chỉ bằng một cái thí luyện. Cho dù nhập môn lúc tâm tính thượng giai, sau khi nhập môn gặp phải các loại sự tình, tâm tính đại biến cũng chưa chắc đã biết, không có chút ý nghĩa nào. Tô Hòa đến đây là để giết địch, nhưng địch nhân một bóng cũng không thấy. Đến cả đám người Thanh Nguyên cũng không thấy, đường núi này có mấy phần thủ đoạn, rất có thể mỗi người đi đều không phải là cùng một đường núi. Tô Hòa leo lên, mới đi được 3 phần lộ trình, một đầu bạch viên nhảy ra, quơ một cây gậy gỗ, hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa nghiêng đầu, trên đầu toát ra một dấu hỏi, con bạch viên này chỉ là một con bạch viên phổ thông. Không phải dị thú càng không phải yêu loại, chỉ là một con bạch viên phổ thông khỏe mạnh hơn một chút. Ai cho nó lá gan hướng mình khởi xướng tiến công? Chương 114, khai khiếu, từ khi đi vào chân huyết cảnh bắt đầu ngưng tụ chân huyết, xung quanh Tô Hòa cũng rất ít khi có dã thú phổ thông xuất hiện. Đến cả con muỗi cũng lẫn hắn xa xa, khí thế thần thú, bất chi bất giác sẽ phát ra. Con bạch viên này điên rồi sao? Tô Hòa nhấc chảo đưa nó đặt dưới móng vuốt, so với Tô Hòa to lớn mà nói, con khỉ nhỏ này quá nhỏ bé, dưới móng vuốt không có bất kỳ sinh mệnh khí thức nào. Bạch viên không phải sinh linh thật sự, chỉ là một tồn tại đặc thù được hình thành từ sân thí luyện của Huyền Thanh Quan. Tô Hòa dùng sức một chút, phốp, bạch viên hóa thành một cỗ tinh khí tiêu tán. Hít nhẹ một hơi, tinh khí vào bụng, tốc độ vận chuyển linh lực thoáng chốc nhanh hơn 3 phần. Noãn ngọc, Tô Hòa nghi hoặc một tiếng, tinh khí của bạch viên này lại cho hắn cảm giác noãn ngọc. Không đúng, không phải, phải kém rất nhiều, đây là có người đang phân tích bắt chước noãn ngọc, nhưng không thành công, nhiều nhất xem như bán thành phẩm, có lẽ nó đi nhầm đường, cùng noãn ngọc không tương đồng, ngược lại có loại cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Mắt Tô Hòa sáng rực lên, lấy ra một viên noãn ngọc nuốt vào, một lát sau trong mai rùa vang lên một tiếng nổ. Một cái khiếu huyệt bị oanh nhiên mở ra, quả nhiên tốc độ khai khiếu nhanh hơn thật nhiều. Một viên noãn ngọc, một đoàn tinh khí bạch viên, hoàn mỹ oanh mở một cái khiếu huyệt. Tô Hòa nhìn lại chu vi, lại không thấy thân ảnh bạch viên, ngược lại sơn môn Huyền Thanh Quan ở cuối đường núi trở nên trong suốt hơn mấy phần. Bạch viên là cửa ải trên đường thí luyện, hấp thu bạch viên thì tỷ lệ tiến vào sơn môn sẽ nhỏ đi. Tô Hòa không quan trọng, hắn lại không muốn gia nhập Huyền Thanh Quan, dưới thân sóng lớn cuồn cuộn, hướng lên núi mà đi. Một lát sau một đầu dã trương mặt xanh nanh vàng nhảy ra. Đây tuyệt đối là yêu, không có con heo bình thường nào đứng thẳng đi lại, còn khiêng đinh ba, tướng mạo uy phong rất có vài phần phong phạm của nhị sư huynh. Đạo hạnh lại có hạn, không thể chịu nổi một tiếng thần uy của Tô Hòa, tinh khí chư yêu phối hợp ngoãn ngọc, trọn vẹn oanh mở hai cái khiếu huyệt, trên núi sơn môn lại hư ảo thêm ba phần, giờ phút này nhìn lại đã như pha lê có màu. Tô Hòa lại hướng núi mà đi, một gã giã đạo nhân dẫn theo tiên kiếm hướng Tô Hòa đánh tới. Khiếu huyệt X, 3, Tô Hòa đi đường núi này ước chừng một canh giờ, oanh mở 6 cái khiếu huyệt, rất có thu hoạch, nhưng sơn môn đã triệt để trở nên trong suốt, nếu không nhìn kỹ đã không thấy được. Leo đến dưới sơn môn, một lão đạo ngồi trên mặt đất, phất trần hất lên, nói, thí chủ hãy quay đầu đi, ba bộ công pháp thí chủ không ngộ ra được bộ nào. Huyền Thanh Quan không thích hợp thí chủ, nguyên lai ba cửa ải kia là ba bước công pháp sao? Một cửa ải này là khảo nghiệm ngộ tính. Tô Hòa vòng quanh lão đạo chuyển vài vòng, không có hô hấp, không có sinh mệnh khí tức, lão đạo này cũng không phải chân nhân. Mắt Tô Hòa sáng lên, một tiếng thần uy hướng về phía lão đạo mà đi, trong mắt lão đạo tuôn ra một đoàn tinh quang, phất trần hất lên, rồng trên đầu gậy rút ra, bề ngoài quy sơn hiện lên, đầu rồng dường như được mạ một tầng tịch, không có bất kỳ tổn thương nào. Tô Hòa ngẩng đầu cắn một cái đoạn phất trần, cổng vào phất trần hóa thành một đoàn tinh khí, một viên xúc sắc rơi xuống đỉnh đầu Tô Hòa, quay tròn xoay tròn, hai điểm, tinh khí trong miệng đột nhiên biến nhiều. Lúc trước bạch viên, chư yêu, giã đạo nhân đều không có xúc sắc rơi xuống, nói cách khác kia là phúc lợi Huyền Thanh Quan dành cho thí luyện giả. Còn lão đạo này thì không, là Tô Hòa cứng rắn giành được từ Huyền Thanh Quan, tinh khí này so với lúc trước không biết tinh thuần hơn bao nhiêu. Hấp thu cũng khó khăn hơn mấy lần, Tô Hòa lui ra phía sau trở về đường núi thí luyện. Lão đạo kia liền không còn truy sát, lại hai canh giờ, khiếu huyệt lại mở thêm một cái, nếu như chỉ xét hiệu suất khai khiếu huyệt, tinh khí phất trần không bằng giã đạo nhân, nhưng tinh khí phất trần này ngoài việc quanh khai khiếu huyệt, còn tưới nhuần những khiếu huyệt đã mở, hiệu quả tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Hòa nhắm mắt nội thị, trên ý khiếu thức hải, minh giám lơ lửng, trạng thái, hoàn mỹ, cảnh giới, ý khiếu, long quy chân huyết, 89,8%, tan huyệt, 376, tế cốt, 3%, nội phủ, 5%, Tô Hòa biết tổng cộng có 429 khiếu huyệt của loài rùa. Không sai biệt lắm là phải oanh mở toàn bộ. Trước khi tu hành, hắn cũng coi trọng cái gọi là cảnh giới, chính là một tầng viên mãn sau đó tiến vào tầng tiếp theo. Bắt đầu tu hành mới biết rõ, trừ khi là cảnh giới đặc thù, nếu không làm gì có sự phân chia rõ ràng như vậy. Tựa như người rèn luyện, khi luyện tốc độ, thể chất, sức chịu đựng tự nhiên đồng bộ tăng lên, đã ngưng tụ chân huyết, xương cốt toàn thân tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của chân huyết. Có chỗ tiến giai, khi xương, máu, thịt toàn thân trên dưới toàn bộ hóa thành 100%, hẳn là sẽ tiến giai thần thú long quy. Trước tiên hãy mở ra toàn bộ huyệt đạo trên thân, tan huyệt là xuyên qua huyết nhục xương cốt, sau khi tan huyệt hoàn thành, tốc độ tiến giai của xương cốt, nội phủ sẽ tăng lên gấp bội, nhiều nhất 2-3 năm là có thể hóa thành thần thú long quy. Tô Hòa lần nữa nhìn về phía lão đạo trước sơn môn, lướt sóng mà lên, lão đạo lại ngưng ra một cây phất trần hất lên, thí chủ hãy quay đầu đi, ba bộ công pháp thí chủ không ngộ ra được bộ nào. Huyền Thanh Quan không thích hợp thí chủ, lão đạo này không có ký ức, sẽ chỉ phản ứng máy móc. Tô Hòa quấn hắn hai vòng, cắn một cái rồi lui lại, quả nhiên đợi chân lão đạo khôi phục, hai bên màng mỏng lại hiện ra, nhưng những nữ đệ tử bên trong thí luyện dường như không thể nhìn thấy. Mắt và mắt không giống nhau, còn hai chương, sẽ trễ một chút, hai giờ sau, chương 115, long quy này thiên phú quá kém. Chiến vực sơn hồn, tầng cao nhất là nơi của Cát lão đạo và những người khác. Giờ phút này chiến tranh đã lắng xuống, tầng này có số lượng người ít nhất, ngay từ đầu chỉ có hơn 10 vị, trên hàng rào là kim tháp, cự đỉnh, bình bát. Từng tôn pháp bảo trấn áp từng vị hóa yêu cực hạn của Huyền Thiên Môn và các phái Đông Vân. Cát lão đạo và những người khác thắng, nhưng thắng rất phí sức, thân rùa của Cát lão đạo bị đánh sắp chết, giờ phút này hiện ra thân thể mạnh mẽ cực độ, trên da lông trắng như tuyết loang lổ tiên huyết, hắn ghé trên một mai rùa thở hào hền, trong mai rùa trấn áp ba tôn hóa yêu của Huyền Thiên Môn. Một lão đạo sĩ tựa lưng vào hắn, một thân đạo bào rách rưới nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Chính là Thanh Hòa đạo nhân của Huyền Thanh Quan. Đệ tử thuế phàm cảnh của Huyền Thanh Quan sớm rút khỏi Đông Vân Sơn. Hơn phân nửa hòa yêu cảnh cũng đi, chỉ để lại 5 người cùng Huyền Thiên Môn thanh toán ân oán 900 năm trước. 5 người đều ở quanh Cát lão đạo, trận chiến này Cát lão đạo là người duy nhất tu hành hóa thú thiên. Một người tương đương với 3 tôn cao thủ hóa yêu cực hạn. Rất dễ bị nhằm vào, giờ phút này bị thương rất nặng, sợ có ngoài ý muốn. Hảo hữu canh giữ ở bên cạnh, Kiều Trường Luân ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, một chiếc gương bay ra từ trên người Thanh Hòa lão đạo. Hiện sân thí luyện của Huyền Thanh Quan, một đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh vung tay áo trống rỗng. Nhìn vào tấm gương, Long Quy này thiên phú có chút kém a, một bộ công pháp cũng không ngộ ra. Cát lão đạo mở mắt, trong mắt lóe lên sự coi nhẹ. Thanh Thành tiểu nhi, thiên phú của đồ đệ ta là thứ ngươi nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Hắn chỉ là coi nhẹ việc đi lĩnh ngộ công pháp của sân thí luyện thôi. Lão đạo hừ nói, trong lòng không ngừng mắng Tô Hòa, tên rùa chết tiệt này, một ngày trời mà thật sự không lĩnh ngộ bộ công pháp nào sao? Hải lão đạo thua ba hồ lô rượu ngon. Thanh Hòa đạo nhân ha ha cười, tiểu Long Quy này ngược lại là tham lam, nuốt tinh khí của mình không đủ, còn để ý đến đạo nhân giữ sơn, còn chạy đến đường thí luyện của người khác, một con rùa tham lam như vậy quả nhiên không thích hợp với Huyền Thanh Quan. Thanh Thành đạo nhân uống một hớp rượu lớn, đè xuống cơn đau kịch liệt ở chỗ cụt tay, trên mặt mang theo nụ cười, à, tiểu quy này xâm nhập đường thí luyện do ta thiết kế. Ha ha ha, ở đó có một bộ công pháp rất thích hợp với nó. Chính là do ta mới sáng tạo, các đạo hữu có muốn báo tin cho nó không? Ta sẽ tính thời gian lại, nếu hắn lĩnh ngộ ra trong vòng 3 canh giờ, ta thua ngươi 3 viên trường thọ tảo. Trong mắt Cát lão đạo hiện lên đồng thời sự tham lam và phòng bị. Nếu lĩnh ngộ không ra thì sao? Trường thọ tảo hắn rất muốn, có diệu dụng trong việc khôi phục vết thương cho thứ nhất thân và thứ hai thân. Nhưng Thanh Thành đạo nhân dám nói như vậy, chỉ sợ công pháp kia căn bản không thể lĩnh ngộ trong vòng 3 canh giờ. Nếu lĩnh ngộ không ra, ngươi sẽ ủ rượu cho ta 3 tháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ thuật ủ rượu của Cát lão đạo nổi danh trong toàn bộ Huyền Thiên Tiên vực, sớm đã khiến người thèm thuồng. Cát lão đạo cắn răng hồi lâu, phát ra một tiếng gầm, đang muốn đáp ứng, liền nghe Thanh Thành đạo nhân kinh ngạc nói: "A, tiểu Long Quy này thế mà nhìn ra đặc thù của công pháp, muốn lĩnh ngộ, tính thời gian, Thanh Hòa sư huynh mau mau tính thời gian cho ta." Thanh Hòa đạo nhân cười ha ha, chỉ tay một cái, một mặt thủy kính phiêu khởi, phía trên có đồ án đồng hồ nước, đây là biến chủng cách dùng của Minh Giám Tô Hòa, hôm đó Thanh Hòa đạo nhân đã ở hiện trường. Tự nhiên có chỗ lĩnh ngộ, trên đường núi thí luyện, một đệ tử trường Tùng Môn nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Gia hỏa này đầu óc không được tốt lắm, ước chừng coi Tô Hòa là quái thú trên đường núi thí luyện. Tô Hòa vừa ra tới liền vung đao xông lên, kết quả đến một đạo kiếm khí cũng không đỡ nổi. Giờ phút này trước mặt Tô Hòa là một đầu chim bói cá đang nhìn nhau với hắn. Công pháp của chim bói cá này khiến Tô Hòa hứng thú. Con chim này biết lôi pháp, không phải loại lôi phù Tô Hòa đã thấy, mà còn có vết tích thuật pháp, hẳn là phù pháp cùng thuật pháp dung hợp. Mà lôi này vẫn là thủy lôi, đồng thời không phải đơn thuần là quý thủy lôi pháp hoặc nhâm thủy lôi pháp. Trong đó chứa âm dương tương sai nhâm quý hô ứng, đã là âm lôi lại là dương lôi, quả nhiên kỳ diệu, Tô Hòa thích lôi pháp này, hắn là thuần thủy thuộc tính, lôi này sinh ra như để dành cho hắn. Tô Hòa thiếu thủ đoạn công kích, bây giờ có thể dùng chỉ có khống thủy, thần uy và kiếm khí, nếu như có thêm một đạo thủy lôi tự nhiên càng tốt hơn. Tô Hòa nằm sấp bất động, hai mắt đem thần thức vận đến cực hạn, cẩn thận quan sát biến hóa linh lực. Uy thế lôi điện của chim bói cá, kia chim hót kêu một tiếng, một đạo thiểm điện bổ vào mai rùa của Tô Hòa, kêu một tiếng bổ một đạo tiếp lấy một đạo, sét đánh vào người không gây tê dại, bỏng rát, mà là băng hàn lạnh lẽo, phảng phất muốn đông lạnh triệt để hết thảy, hết lần này tới lần khác đập tới sau lại là những vết tích thiêu đốt do lôi điện. Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất thân ở u đàm, đáy đầm còn có núi lửa, một con chim bói cá đang trêu đùa du ngoạn trên mặt nước. Mỗi một động tác đều như phù văn vặn vẹo, dần dần tạo thành một đạo phù lục phức tạp. Con chim này vốn dùng để truyền pháp, nhìn thấu nó cũng là nhìn thấu công pháp. Lôi điểu là tên công pháp này, ngộ ra sẽ tự nhiên hiểu. Một viên xúc sắc từ trời rơi xuống, rơi vào đầu chim bói cá. Lôi pháp này vốn thuộc về đệ tử trường Tùng Môn, lại bị Tô Hòa đoạt lại. 4 điểm, não hải lĩnh ngộ tăng lên, phẩm cấp lôi điểu tăng lên. Công pháp này vừa là công pháp, vừa là phù lục, nó cần ngưng tụ một viên lôi nguyên phù trong thức hải. Khi thả lôi chim, phải điều động phù văn đồng thời vận dụng linh lực. Huyền Thanh Quan tất nhiên cũng tuyển nhận tán tu, nếu không không có người tu hành, tuyệt nhiên xem không hiểu phù lục này, Tô Hòa cũng xem không hiểu, ban đầu lôi điểu phù lục còn có thể miễn cưỡng phân biệt. Cẩn thận nghiên cứu cũng có thể học được, nhưng phù lục bị xúc sắc tăng lên qua, liền xem không hiểu, cái này xác nhận là sản phẩm sau khi dung hợp, thay thế mấy chục mai phù lục, xem không hiểu không quan hệ, có thể vẽ, Tô Hòa điều động thức hải, linh lực cùng thần thức giao hòa thành bút mực đặc thù. Cẩn thận nghiêm túc phác họa trong ý khiếu, đôm đốp. Một đạo lôi đình nổ tung trên đầu rồng của Tô Hòa. Bên trong chiến vực tầng cao nhất, đám người quan sát sững sờ một lúc, tiếp đó cười to, Thanh Thành đạo nhân cười không ngừng, tay cụt kịch liệt đau nhức, bóp lấy chỗ bị chém đứt, ai u, gọi xong, lại nhìn về phía Cát lão đạo, Cát đạo hữu, thời gian đã qua một nửa canh giờ, đệ tử của ngươi dường như muốn thất bại, may mắn là Long Quy chi thân, nếu là người bình thường, chẳng phải ý khiếu đều muốn nổ tung. Cát lão đạo không muốn nói chuyện, thất bại. Nhưng không phải do Tô Hòa phác họa ra vấn đề, có xúc sắc lưu lại ấn thiếp, chỉ là thuần túy vẽ, tỷ lệ thất bại rất nhỏ. Tô Hòa thất bại là vì hai cây sừng trên đầu, mỗi lần còn chưa phác họa xong, sừng liền dẫn phát phù lục trực tiếp nổ tung trong ý khiếu, may mắn ý khiếu của hắn đủ lớn, sừng rồng còn dẫn lôi đình ra ngoài, đây là nhiều thêm hai cây dây anten, hẳn là sừng rồng chưa trưởng thành, không thể khống chế, Tô Hồ quấy động tức hải, thần thức bao quanh gia cố từng tầng gốc rễ sừng rồng. Ngăn cách sừng rồng, lần nữa vẽ, đôm đốp, lại một đạo lôi đình nổ tung trên đỉnh đầu, lông báo trắng tinh như tuyết của Cát lão đạo sắp đen lại. Thanh Thành đạo nhân đã cười đến không thở được, những người khác cũng ha ha cười, ngay cả Kiều Trường Luân cũng mở mắt ra, hứng thú nhìn Tô Hòa, nổ liên tiếp 7-8 lần, lân phiến của Tô Hòa sắp rụng ra rồi, thời gian sớm qua 3 canh giờ, về sau mấy lần không phải do sừng rồng, là vấn đề của chính Tô Hòa, phù lục phác họa ra là lầu các trên không, căn bản không chứa được, hơi không chú ý liền sẽ tản ra, tu sĩ bình thường hẳn là khắc bùa này lên ý châu mới đúng, hoặc là khắc vào hàng rào ý khiếu, Tô Hòa không rõ, hắn nghĩ nửa ngày, mắt sáng lên, hắn không ngưng kết ý châu, hàng rào ý khiếu có hồn ngọc gia cố cũng không thể khắc giấu. Nhưng có minh giám, chương 116, uy hiếp, Tô Hòa thay đổi tâm thần, vận dụng ngòi bút như đao, trong chốc lát một viên phù lục phức tạp thành hình sau minh giám. Thử một chút còn có thể biến mất vọt tới, không sợ ảnh hưởng đến minh giám, phù lục cũng không tiếp tục nổ tung, thành công, Tô Hòa mở mắt, phương đông một vòng tức bạch, sắc trời sắp sáng, trên bầu trời vẫn thất thải rực rỡ, chiến tranh vẫn tiếp diễn, không nổ nữa, đã 4 canh giờ, Cát đạo hữu, Thanh Thành đạo nhân nhướng mày nhìn Cát lão đạo, 3 tháng u, thần sắc hắn quái dị, nhưng đáy lòng đã kinh điệu cái cằm, bùa này có chút độ khó, coi như núi lô của Huyền Thanh Quan, tiếp theo là Đại Thiên Chi Kiêu Tử, cũng cần 4 canh giờ mới lĩnh ngộ, Long Quy này đơn thuần ngộ tính đã gần so với núi lô hơi thua một bậc. Nhưng Long Quy là thần thú, những phương diện khác còn vượt xa, cảnh giới thấp còn chưa phát giác, ngày sau núi lô e rằng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Cát lão đạo sắc mặt không ngờ, quy tự tử này, cứ vậy chuyển vận của lão đạo đi 3 tháng. Đúng lúc này, Tô Hòa trèo lên đỉnh núi, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, đỉnh đầu thoáng chốc ngưng tụ một mảnh mây đen, sau đó, đôm đốp, phảng phất mưa rơi, từng đạo lôi đình lốp bốp đập xuống, lão đạo trước sơn môn còn chưa kịp hất phất trần liền bị lôi đình bao phủ. Tinh khí thuần khiết tản ra, Tô Hòa như cá voi hút nước, há miệng khẽ hấp, đồng thời không gian bên ngoài triển khai, phụ sơn lưới lớn triển khai, nhao nhao hướng tinh khí bao phủ tới. Bên trong chiến vực tầng cao nhất, tiếng cười của Thanh Thành đạo nhân bỗng nhiên bị bóp nghẹt, bỗng nhiên nhảy dựng lên từ bình bát, trực lăng lăng nhìn sơn môn Huyền Thanh Quan, kinh ngạc há to miệng, những người khác không rõ, trong mắt Cát lão đạo lóe sáng, Thanh Thành đạo hữu đem lôi thuật như vậy truyền tới sao? Chỉ là 3 tháng cất rượu, nếu đạo hữu còn có thuật pháp, ta trước nhưỡng 3-40 năm rượu. Đáy lòng Thanh Thành đạo nhân kinh đào hải lãng, rùa kia không phải dùng 4 canh giờ ngộ ra lôi điểu của hắn. Lần lượt nổ tung, rùa kia đang sửa đổi lôi điểu, hắn sửa lại hoàn toàn công pháp, làm sao có thể, ngay cả chính hắn sử dụng lôi điểu cũng không thể có phi lớn như vậy. Hắn dùng lôi điểu uy lực lớn hơn nhiều, nhưng phẩm chất tuyệt không bằng, hắn tự mình sử dụng, lôi điểu chỉ có thể dẫn một tia chớp. Đây là lôi điểu sao? Cái này mẹ nó là lôi vũ thuật, đây không phải có người giúp hắn sửa đổi, có thể nhìn ra Long Quy làm vẫn là nội tình lôi điểu. Chỉ là đổi càng thích hợp bản thân, dưới cảnh giới ngang hàng uy lực tăng lên mấy lần không chỉ. Hắn chậm rãi nhìn Cát lão đạo, rùa này bán không? Hả? Cát lão đạo dùng đôi mắt báo nhìn qua, những người khác thoáng chốc lĩnh ngộ, lôi điện mà chim nhỏ thả ra vừa rồi, căn bản không thể so sánh với Long Quy, đây không phải thần thú tự tăng lên đạo pháp, đây là Long Quy đã sửa lại thuật pháp trong lúc tham ngộ. Đám người nhìn Cát lão đạo, trong mắt lóe ánh sáng tương tự, rùa này bán không? Cát lão đạo hoàn hồn, độ chấn kinh còn hơn người khác. Những người khác không hiểu rõ, hắn còn không biết sao, đệ tử này tổng cộng không đến 4 tuổi, tiếp xúc đạo pháp càng chỉ có 1 năm, trong đó 4 tháng ngủ đông, hết thảy học được hơn nửa năm, đây không phải yêu nghiệt có khả năng hình dung, đệ tử này tuyệt đối có bí mật hắn không biết, có vị Long Quy lão tổ tự mình dạy bảo, nói không chừng lạc, lại nhìn đám người, lại có mấy phần hy vọng ánh mắt, hắn hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại, bán, mầm rùa này có thể bán, hừ phát, cuối cùng nhịn không được cười ha ha, đạo hữu bên cạnh khinh bỉ nhìn hắn. Thanh Thành đạo nhân sờ sờ cằm, nhìn sư huynh bên cạnh, Thanh Hòa sư huynh, Long Quy này xem như tham gia khảo hạch nhập môn đạo quan ta. Cửa thứ nhất dùng đạo thuật mới học đánh bại đạo nhân thủ vệ. Tự nhiên qua quan, cửa thứ hai thí luyện nội dung là gì? Năm nay hắn không tham dự ra đề mục thí luyện, không rõ, Thanh Hòa lão đạo hít khí lạnh, khôi phục lại từ kinh ngạc, rất muốn nói nhập môn coi như thông qua khảo hạch, nhưng có chút xấu hổ, hắn thu dâu ria, tê giọng, vẫn là tâm tính, là huyễn cảnh, tiến vào sẽ quên bản thân. Sẽ triển lộ chân thật nhất tự thân, trực kích uy hiếp, người háo sắc gặp sắc, người tốt tài gặp bảo, phá vỡ uy hiếp mới thông quan, trực kích uy hiếp sao? Cát lão đạo trừng mắt, nhìn hảo hữu, Thanh Hòa đạo nhân biết hắn nghĩ gì, nhẹ nhàng điểm một cái, hình tượng thí luyện trên mặt kính biến mất, tức là chắc thí năng lực sườn, tự nhiên không thể đường hoàng phát ra. Hắn truyền cho Cát lão đạo một đạo hình tượng, hai người lặng lẽ quan sát. Cát lão đạo cũng tò mò, uy hiếp của đệ tử mình là gì? Đây không phải bát quái, làm sư phụ, trên đạo pháp gần như không thể thụ chi thuật, vậy phải bổ túc ở những phương diện khác. Tâm tính là một bộ phận lớn nhất, nếu đệ tử còn có uy hiếp, tự nhiên nghĩ hết biện pháp giúp hắn hòa hợp. Bên trong Huyền Thanh Quan, Tô Hòa mừng rỡ, đại thu hoạch, thủ vệ lão đạo bị sinh sinh đánh chết, tinh khí thuần khiết này đủ để hắn mở tất cả khiếu huyệt. Còn có thể ôn dưỡng khiếu huyệt hồi lâu, đại khái dùng kỹ năng học được từ thông đạo thí luyện đánh chết thủ vệ lão đạo. Xem như vượt mức thông quan, lão đạo vừa tiêu tán, Tô Hòa liền bị một cỗ lực lượng thúc đẩy vào sơn môn. Giống như không kịp chờ đợi muốn hắn tham gia thí luyện cửa thứ hai. Một con thảo quy to lớn lẳng lặng ghé vào trong hồ nước. Trời chiều muốn chìm, toàn bộ hồ nước được chiếu rọi thành màu vàng kim, nước hồ ấm áp từng đợt đãng trên mai rùa. Tô Hòa không biết mình vì sao lại biến thành thảo quy. Đại khái xuyên qua, tỉnh lại sau giấc ngủ liền thành thảo quy, sinh hoạt tại hồ nước này, lại chưa rời đi, giống như đời trước là rùa, xuyên qua thành rùa, ẩn núp, kiếm ăn, ẩn núp, vậy mà thuận buồm xuôi gió, không có chút khó chịu nào. Bên cạnh, trên núi đá đứng một nữ tử, một thân áo trắng nghi tĩnh thể nhàn tần nhã ra quần, nhẹ nhàng đứng như lạc thần vu nữ tuyệt đại giai nhân. Nữ tử chưa thi phấn trang điểm lại một mạo khuynh thành rảo như thu nguyệt. Nhu đề tố thủ dẫn một thanh tiên kiếm, gió thổi kiếm minh như tiên tử, không ẩn nhân gian, tiên tử xanh thảm ngón tay ngọc chỉ vào không trung, một điểm quang hoa lạc vào cổ Tô Hòa. Trương há miệng phát hiện mình có thể ra âm thanh, ngươi muốn tu đi, tiên tử môi son khẽ mở, khinh âm hỏi, tiếng như gió nhẹ trấn tiêu, dễ nghe êm tai. Tô Hòa gật đầu, vì sao? Tiên tử hiếu kỳ hỏi, tu hành, thành ngu, hóa hình, cưới ngươi. Tô Hòa trả lời, tiên tử yên nhiên cười, ngươi mới gặp ta một mặt, hôm nay ngẫu nhiên rơi vào bên hồ, rùa này liền xông nàng khoa tay múa chân, tốt nửa ngày tiên tử mới hiểu rõ, rùa này muốn tu đi. Tô Hòa chỉnh ngay ngắn thần sắc, ngữ khí chăm chú, hôm nay mới gặp tiên tử một mặt, nhưng ta biết rõ ta nhất định đã từng gặp tiên tử ở một nơi khác. Đời trước hoặc tốt hơn là đời tốt nhất, tóm lại là đã gặp qua ngươi, ta có cảm giác, ta tới đây, chính là vì cưới ngươi. Tiên tử mỉm cười, ngươi là rùa, ta là ngươi, cho nên muốn tu thành thân người. Tiên tử khóe miệng mỉm cười, xem ngàn vạn, ngươi cũng không biết ta là ai, sao có thể cưới ta? Tô Hòa nháy mắt, ngươi là ai? Tô Hoa Niên. Tiên tử thanh âm mang theo vài phần thanh lãnh, như thanh tuyền ngày mùa thu, cái tên này đâm vào tim Tô Hòa. Bên trên chiến vực, Cát lão đạo một móng vuốt đè xuống gương đồng của Thanh Hòa đạo nhân. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn muốn mắng người, nhưng không biết mở miệng thế nào. Đây là nội dung mà sư phụ có thể thấy. Vì sao ngươi tiến vào huyễn cảnh cũng quên hết thảy về bản thân? Còn có thể nhớ Tô Hoa Niên dáng vẻ và tên? Đây là uy hiếp của ngươi. Ông nội rùa của hắn lạc, tướng công người ta đạp thiên tam trọng, ta cầm mai rùa cho ngươi hòa hợp tâm tính à? Thanh Hòa đạo nhân nháy mắt, nhìn Cát lão đạo, hắn cảm thấy hôm nay đến nhầm chỗ, có thể sẽ bị Liễu Hữu giết người diệt khẩu. Một người một báo nhìn nhau, ý vị thâm trường. Chương 117, nhập cảnh. Tô Hòa ghé vào trong nước, mặc cho ánh nắng chiếu lên mai rùa. Tô Hoa Niên đứng trên đá ở hồ Trung Sơn, nhìn phương xa, ngươi đang làm gì? Tô Hòa nhìn Tô Hoa Niên, hỏi, chờ ngươi, còn ngươi, nhìn ngươi. Tô Hoa Niên cười khẽ, đây là chỉ rùa, tâm tư thuần phác, nếu là người, nàng đã một kiếm chém giết, ngươi đang chờ ai? Tô Hòa lại hỏi, trong lòng hơi chua chua. Tô Hoa Niên vén sợi tóc bên tai, thanh âm thanh lãnh mấy phần, vị hôn phu, mắt rùa Tô Hòa trừng lớn, không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi, có bạn trai rồi, đây là một tin không tốt. Nam nhân mặc kệ biến thành bộ dáng gì, luôn hy vọng mỗi một vị nữ tử xinh đẹp đều độc thân. Dù vị nữ tử nữ chỉ gặp hắn thoáng qua, thậm chí sẽ không nói một chữ với hắn. Bạn trai, từ này độc đáo, thú lực chính là trực kích bản chất như vậy. Tô Hoa Niên mỉm cười, ta chưa từng thấy, là phụ thân định chuyện hôn sự, chỉ nghe nói gần đây đi thi sẽ đi ngang qua nơi này. Ta đến xem, vị hôn phu của tiên tử chỉ là thư sinh bình thường. Tô Hoa trừng mắt, đáy lòng buông lỏng mấy phần, vậy ngươi không nhìn vị hôn phu, mà là đang nhìn ngươi tương lai. Ngươi cũng nhìn ta đi, có lẽ ta mới là tương lai của ngươi. Ngươi là rùa, Tô Hoa Niên nói khẽ, ngữ khí nhu hòa mà chém đinh chặt sắt. Tô Hòa ngẩng đầu, nước hồ chảy từ cổ xuống, dưới ánh tà dương lấp lánh ánh sáng bảy màu. Hắn nhìn Tô Hoa Niên, chân thành, nếu ngươi chịu dạy ta tu hành, luôn có một ngày ta tu thành thân người. Tô Hoa Niên nhìn hắn, trong mắt có kinh ngạc, ngươi muốn bái ta làm sư sao? Bái sư rồi còn cưới ngươi được không? Không được bái sư, không bái sư cũng không được. Tô Hòa trầm mặc, chậm rãi rụt đầu vào mai rùa, chôn mình dưới mặt nước, tâm tình có chút ủ rột, một cảm giác lâu đời trỗi dậy, tựa hồ rất lâu không rút đầu vào mai rùa. Bên trên chiến vực, Thanh Hòa đạo nhân tăng hắng một cái làm dịu xấu hổ, lặng lẽ truyền âm, vào huyễn cảnh không phải không có logic, sao quy tử nhà ngươi lại cảm thấy chỉ cần tu hành là thành thân người? Không có hóa yêu quả, không có tâm khiếu hình người đạo thân, tu hành cũng chỉ là dị thú mạnh mẽ, ngay cả linh trí cũng không mở, Cát lão đạo im lặng một lát, truyền âm, ngươi còn nhớ lần Huyền Hoàng động thiên mở ra có một đồn đại. Thanh Hòa đạo nhân trầm tư, là chuyện thời kỳ thượng cổ mọi thú loại đều có thể hái thiên địa linh cơ. Tu hành thành yêu, 10 đại tiên môn không phải bác bỏ tin đồn sao? Cát lão đạo dâu báo nhảy lên, bác bỏ tin đồn của 10 đại tiên môn nên nhìn ngược lại sao? Hai người trầm mặc, lại nhìn về phía huyễn cảnh, Long Quy huyễn cảnh trong tiềm thức có rất nhiều đồ vật. Rất có thể đến từ Long Quy truyền thừa, là những thượng cổ bí văn mà bọn hắn không biết, nếu không liên quan đến cơ mật tự ẩn, bọn hắn cũng muốn hiểu rõ hơn chút, tuyệt không phải vì bát quái. Ngươi đang làm cái gì? Bên trong ảo cảnh đã là trời tối, tối nay không trăng, ánh sao đầy trời, Tô Hoa Niên đã rời khỏi hồ Trung Sơn Thạch, một gian nhà tranh rơi vào bên hồ, Tô Hòa không biết nhà tranh từ đâu mà đến, hắn buổi chiều ngẩn người, tỉnh lại thì bên này đã có nhà cỏ, Tô Hoa Niên dùng tiên kiếm đào đất một vòng một vòng. Không biết đang làm gì? Đánh giếng, Tô Hoa Niên nhẹ giọng trả lời. Tô Hòa không hiểu, đánh giếng làm gì, bên này không phải có nước hồ sao? Tô Hoa Niên nhìn hắn, đó là nước tắm của ngươi, sao mà dùng được? Tô Hòa sợ ngây người, hắn chưa từng ý thức được vấn đề này, từ khi xuyên qua thành rùa đến bây giờ, đã không nhớ rõ bao lâu, mỗi ngày săn mồi, đi ngủ, bài tiết đều ở trong hồ này, chưa hề ý thức được có gì không đúng, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lại nói, ngươi là tiên tử, không phải nên bóp một ngón tay quyết là có nước tinh khiết liền đến rồi sao? Đánh giếng làm gì? Trong nồi là cái gì? Tô Hòa nhìn về phía lò lô trước nhà cỏ, trong nồi sắt truyền đến hương khí, ok giáp ngư thang, trong giọng Tô Hoa Niên có một tia nghịch ngợm, Tô Hòa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nơm nớp lo sợ lùi hai bước, nuốt khan một ngụm, nhìn Tô Hoa Niên cẩn thận nghiêm túc hỏi, hay là, ta ăn cá, ta bắt cá kỹ thuật giỏi lắm, trong mắt Tô Hoa Niên lóe lên tia giảo hoạt, rất dễ thương lượng, có thể, Tô Hòa quay đầu tiến vào nước hồ, chốc lát đã kéo theo một con lý lớn trở về, hắn cẩn thận chỉ cắn đuôi cá, chưa từng làm thương đến thịt cá, nào. Tô Hòa đem cá đặt dưới mái hiên, con lý nhảy tưng tưng, tươi sống đến cực điểm. Tô Hoa Niên lắc đầu, ngươi ăn đi, ta không ăn thịt, hả? Tô Hòa nhìn về phía nồi sắt đã rửa sạch, chỉ trong chốc lát, món ok giáp ngư thang cũng biến mất. Tô Hoa Niên khẽ nói, món đó vốn là vì ngươi chuẩn bị, đều là linh vật tốt nhất, từ âm bổ khí giúp ngươi nhập đạo, ngươi không thích, ta liền đổ đi. Tô Hòa không thể tin nổi nhìn Tô Hoa Niên, nàng đã nhắm mắt, khoanh chân ngồi trước nhà cỏ, chậm rãi thổ nạp tu hành, ngực hơi phập phồng. Thời gian ngày ngày trôi qua, Tô Hoa Niên ở lại bên hồ, ngắm hồ, nghe mưa, tu hành, ngẫu nhiên đáp lại Tô Hòa vài tiếng, hoặc đuổi Tô Hòa ra xa, rồi tắm rửa trong hồ. Tuế nguyệt bình tĩnh như vậy, Tô Hòa vừa lòng thỏa ý. Trong chiến vực, Cát lão đạo cùng Thanh Hòa chân nhân nhìn nhau không hiểu. Con rùa này uy hiếp thật không nhỏ, xác, huyễn cảnh là vì hắn mà sinh, hắn ở trong huyễn cảnh thì huyễn cảnh mới tồn tại, nếu rùa háo sắc, chắc chắn sẽ nhìn trộm Tô Hoa Niên tắm rửa, ít nhất cảnh tắm rửa của Tô Hoa Niên sẽ xuất hiện. Nhưng rùa lại rời đi rất xa, huyễn cảnh liền biến mất, cho đến khi Long Quy trở về, Tô Hoa Niên đã tắm xong, hắn không háo sắc, ở trong huyễn cảnh chỉ là để bồi Tô Hoa Niên một trận. Là đang yêu đương sao? Cát lão đạo đau đầu, nếu con rùa này háo sắc thì còn dễ làm, người háo sắc không câu nệ, ước chừng chỉ là lúc ban đầu nhìn thấy Tô Hoa Niên. Nên huyễn cảnh cũng vậy, nếu vậy, tìm một hai nữ tử xinh đẹp hoặc rùa thanh tú, rèn luyện mấy lần là được, nhưng con rùa này lại muốn thiên trường địa cửu, làm người không biết phải làm sao. Cát lão đạo hai chân mở ra rồi khép lại, trong cổ họng phát ra tiếng lẩm bẩm, mi tâm bảy viên huyền nguyệt lập lòe tỏa sáng, những người khác nhìn hắn không nói gì, đoán được Cát đạo hữu lo lắng đệ tử Long Quy tâm bất ổn. Có nhược điểm, không biết phải làm sao, vấn đề tâm lý như vậy, dù đạo hạnh cao hơn cũng vô kế khả thi, Cát đạo hữu, hay là ngươi ta nhập huyễn cảnh, giúp Long Quy đoạn tuyệt tưởng niệm, Thanh Hòa đạo nhân truyền âm, Cát lão đạo nhìn sang, giúp hắn đoạn như thế nào, ngươi tự coi hắn là sư, ta hóa thành bộ dáng Tô đạo hữu. Làm phụ thân Tô tiên tử, nhập huyễn cảnh dẫn Long Quy hướng đạo, Tô tiên tử trong huyễn cảnh không phải có vị hôn phu sao? Liền để hắn hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc cả đời, Thanh Hòa đạo nhân sờ cằm, ai lại đi cùng rùa? Giống loài không cùng, nếu thật rơi vào đó, sợ là tự mình chuốc khổ, nhất là Tô tiên tử của Thanh Nguyên môn, chưa kể phong dịch cư tồn tại, chỉ riêng tính tình thanh lãnh của Tô tiên tử, cũng không phải phàm nhân có thể gần gũi, Long Quy này tư tưởng sai lệch, phải uốn nắn lại, chương 118, người quen. Cát lão đạo trầm mặc hồi lâu, gật đầu, tốt, ta mở một khe hở của huyễn cảnh, dẫn ý niệm của đạo hữu vào, trong ảo cảnh chớ nhắc đến tên vị kia, đạp thiên tam trọng sẽ cảm ứng, nói không chừng sẽ bị nhìn chăm chú, nếu bị phong dịch cư thấy cảnh trong ảo cảnh, Long Quy này sợ không còn may rùa, không cần Thanh Hòa đạo nhân nhắc, Cát lão đạo tự biết, giao quang đại thế giới, hợp xuyên tộc tổ địa, Tô Hoa Niên cau mày, trong thời gian ngắn không thể quay về huyền hoang giới, giao quang đại thế giới cách huyền hoang giới quá xa, dù nàng dùng đạo hạnh của mình đi thuyền độ lưu quang hà cũng mất mấy tháng, đó là đi thẳng, thực tế, giao quang đại thế giới phụ thuộc phong hoàng đại thế giới. Xem như thế lực đối địch với huyền hoang giới, không có Lưu Quang Hà nối thẳng, đi Lưu Quang Hà vẫn cần trung chuyển qua thế giới khác. Thời gian càng lâu, hơn nữa, với thân phận đạp thiên cảnh của nàng ở huyền hoang giới. Một khi bị phát hiện, sẽ bị truy sát vô tận, Tô Hoa Niên càng thêm sốt ruột, mấy ngày nay nàng có dự cảm không tốt, cảm thấy Nha Nha gặp chuyện, nhất là hôm nay, không biết sao luôn có người gọi nàng, hết lần này đến lần khác, Tô Hoa Niên sinh lòng cảm ứng, đúng lúc này, thanh khí trên đỉnh đầu nàng khẽ run lên, là Tô Hoa ném tới một đạo phù hộ, khiến cảm giác kêu gọi của nàng càng rõ ràng, là Long Quy kia, Tô Hoa Niên đưa một tia ý niệm vào thanh khí, mở mắt, nàng ngẩng bên một cái hồ, bên cạnh là một con thảo quy lớn, nhìn vào mắt biết ngay là Long Quy. Đôi mắt tinh khiết này, là mắt trí nhớ, huyễn cảnh, không phải Long Quy lâm vào nguy hiểm, đây là huyễn cảnh thí luyện, Huyền Thanh Quan, là có người mở huyễn cảnh thí luyện của Long Quy, nàng thừa cơ cảm ứng được, một tia ý niệm mượn phù hộ, thanh khí truyền tới, Huyền Thanh Quan cách Thanh Nguyên Môn không xa, Tô Hoa Niên suy nghĩ, đạo ý niệm này xông ra khỏi huyễn cảnh thí luyện, Cát Lão Đạo và Thanh Hòa Đạo Nhân đưa ý niệm vào huyễn cảnh thí luyện, hóa thành một con báo và một lão đạo râu bạc, liếc nhau, vừa rồi có phải có thứ gì đi ra, Thanh Hòa Đạo Nhân cười. Đây là huyễn cảnh, bản chất là tập hợp các ý niệm, mở tiền lệ tiết lộ một chút ý niệm rất bình thường. Đi thôi, ta đi nhà cỏ, ngươi vào núi rừng, ngoài nhà cỏ, hồ nước, những nơi khác trong huyễn cảnh vốn trắng xóa. Cát Lão Đạo và Thanh Hòa Đạo Nhân đến, liền đổi mới bản đồ, có thêm địa điểm mới, báo vẫy móng, tách khỏi Thanh Hòa Đạo Nhân. Tướng mạo Tô Sư Huynh huyễn hóa lại rất chân thực, Thanh Hòa Đạo Nhân hiện giờ là Tô Lão Nông, phụ thân Tô Hoa Niên, đã diễn thì phải làm cho trọn bộ. Trong tiểu viện, Tô Hòa nhìn Tô Hoa Niên. Cảm thấy mình nhập ma, mới chớp mắt đã thấy hai Tô Hoa Niên, một người thanh xuân tịnh lệ trước mặt, một người thoáng qua rồi biến mất, thanh lãnh và thành thục đến cực điểm. Ảo giác à, Tô Hoa lắc đầu, quả nhiên lòng tham không đáy, hắn biết mình luôn thích thành thục, nhưng có một Tô Hoa Niên là đủ rồi, sao dám yêu cầu xa vời, nếu không có vị hôn phu thì tốt hơn. Tô Hoa mỉm cười, rụt đầu vào mai rùa, chạm vào cây lê bên cạnh, mấy ngày nay hắn ăn chay cùng Tô Hoa Niên, lê là món chính, hắn ăn một quả, ném một quả cho Tô Hoa Niên. Hai người không thể gọi món lê, một người một rùa cũng không thể, gọi một lần là phải bỏ một quả. Tô Hoa Niên khẽ cười, ngưng một đoàn nước sạch rửa lê, cắn nhẹ một cái, hai giọt nước lê tràn ra, rơi trên đầu Tô Hoa, mặt Tô Hoa Niên hơi đỏ lên, không để lại dấu vết lau nhẹ chất lỏng trên đầu Tô Hoa. Tô Hoa ngơ ngác nhìn, còn tưởng nàng muốn sờ đầu, liền đưa cái cổ dài tới, bị Tô Hoa Niên giơ tay gõ một cái, mây đen kéo đến, gió nổi lên, sắp mưa to, Tô Hoa Niên trở về nhà cỏ, Tô Hoa rụt vào mai rùa. Canh giữ trước cửa phòng nàng, chốc lát mưa xối xả, mới chiều mà đã tối đen, sấm chớp đan xen, một tia sét chiếu sáng nhà cỏ, bóng hình yểu điệu của Tô Hoa Niên ngồi khoanh chân trên giường gỗ xuyên qua cửa sổ, rơi trên mai rùa Tô Hoa, đầy đặn yểu điệu như u lan trong không cốc, gió thổi mang theo hương thơm thoang thoảng, lẫn trong hương đất bùn làm say đắm. Đúng lúc này, xa xa có đèn đuốc lấp lánh, một tiếng gọi truyền đến, Hoa Niên của ta, cứu người. Tô Hoa Niên trong nhà cỏ hóa thành tàn ảnh lao ra. Tô Hoa ngẩn ra, bò đuổi theo, trên sườn núi phía đông, ba người vịn nhau đi, một lão giả râu tóc bạc trắng cường tráng, một thư sinh trung niên ngoài 30, một nữ tử khoảng đôi mươi tuổi, ba người đang đi thì gặp mưa to, thân thể lại ngã quỵ, thư sinh kia mặt trắng bệch đã hôn mê, bị Tô Hoa Niên nhét vào mai rùa của Tô Hoa, ngón tay chỉ lên trời, nước mưa tách ra, nàng nâng nữ tử kia lên, lão nhân tinh thần phấn chấn không cần chiếu cố, nhìn Tô Hoa Niên cười, con ta, không ngờ gặp ta hả, đoán xem ta gặp ai, không đoán. Tô Hoa Niên lạnh lùng nói, ra hiệu Tô Hoa chở người về nhà cỏ, lão đầu râu bạc lúng túng sờ đầu, cười hắc hắc theo vào, vào viện, Tô Hoa Niên ném tiên kiếm, lăng không bay lên, nước mưa không rơi xuống đất, trong phòng, nàng lấy ra một viên đan dược, chia làm hai bắn vào miệng thư sinh và nữ tử kia khẽ rên một tiếng tỉnh lại, nhìn tiên kiếm phân thủy trên đầu, lập tức muốn tự tử, lát lâu mới đứng dậy hướng lão giả và Tô Hoa Niên thi lễ. Thúy Nhi đa tạ lão thần tiên và tiên tử cứu quan nhân và nô gia. Hả? Lão giả ngẩn ra, quan nhân, nô gia, ông nhìn thư sinh nằm dưới đất, rõ ràng là phong dịch cư, tiểu tử này đã có thiếp thất, chuyện xấu, bàng sinh chi tiết, sao lại có màn này? Đúng lúc này, thư sinh yếu ớt tỉnh lại, nhìn tiên kiếm trên đầu sửng sốt, lại thấy Tô Hoa Niên dưới mái hiên càng kinh động như gặp tiên. Ngây người hồi lâu, bị Thúy Nhi chọc một cái mới bừng tỉnh, đứng dậy chắp tay tạ lão giả, lại nói với Tô Hoa Niên, tiểu khả đa tạ tiên tử cứu, nếu không có tiên tử, tiểu khả và nhà ta. Hắn nhìn Thúy Nhi dắt tay áo mình, bỗng ngơ ngẩn, mặt trắng bệch nhìn cô, Thanh Hòa lão đạo che chán, không biết nên giúp thế nào, không cần, Tô Hoa Niên lạnh lùng, bên kia có củi lửa, nhóm lên sưởi ấm, áo ướt tự khô, nàng quay người vào phòng, đóng cửa sổ, sao vừa tỉnh lại đã chọc giận tiên tử, ta nói sai gì, Tô Hoa Niên như sét đánh giữa trời quang, thư sinh ngơ ngác, không khí có chút quỷ dị, cháu trai này nhớ thương nàng dâu người ta, Tô Hòa híp mắt nhìn thư sinh, hối hận đã cứu hắn. Tiểu Quy, ngươi nhìn chằm chằm cửa phòng con gái ta làm gì? Tiếng nói già nua mang theo trách cứ truyền đến. Tô Hòa quay đầu nhìn Tô Hoa Niên phụ thân, lão đầu đừng nói lung tung, ta không nhìn khi ông ở đây, ta đang nhìn cái tên thư sinh trong lòng còn có ý xấu kia. Râu ria trắng như tuyết của lão đầu dựng ngược, có chút nhãn lực, không thấy ta ướt hết à? Bắt con cá nấu canh đi. Tô Hòa giật mình, hắn không muốn rời khỏi đây lúc này, nhưng đây là phụ thân Tô Hoa Niên. Hắn do dự, thì tiếng tiên của Tô Hoa Niên vang lên, đi thôi, ta đi với ngươi. Tô Hoa Niên đã đứng ngoài cửa, sau lưng hắn, Tô Hòa mừng rỡ, quay người bò về hồ. Tô Hoa Niên bước nhẹ theo sau. Quy, Thanh Hòa đạo nhân trợn mắt kêu lên, tiên tử, thư sinh mở miệng, Tô Hoa Niên trở tay chiêu, tiên kiếm phiêu nhiên đuổi theo, lơ lửng che mưa cho Tô Hòa và nàng, trong tiểu viện lập tức mưa to. Chương 119, tỷ muội. Tô Hòa xuống hồ, Tô Hoa Niên lại đứng trên tảng đá trong hồ, nước mưa như rèm trâu che khuất nửa người, khiến nàng thêm yểu điệu trong vẻ lãnh diễm. Tô Hòa không bắt cá, trần trừ hỏi, thư sinh kia là vị hôn phu của ngươi sao? Rõ ràng quá rồi, Tô Hoa Niên không biết vị hôn phu, nhưng lão đầu nhất định biết, nếu là người ngoài thì sẽ không dẫn đến đây. Hơn nữa, không hiểu sao, Tô Hòa nhìn thấy mặt hắn, liền ghét thư sinh kia, đây chắc chắn là tình địch. Tô Hoa Niên không trả lời, nhìn Tô Hòa hỏi, còn muốn tu không? Tô Hòa sững sờ, rồi mừng rỡ, muốn. Tô Hoa Niên duỗi ngón tay nhỏ nhắn như ngọc điểm vào mi tâm hắn. Một đạo pháp quyết truyền vào não Tô Hòa. Tô Hòa sững sờ, pháp quyết này quen thuộc, như thể kiếp trước hắn tu luyện cả đời, có thể vận chuyển gần như bản năng. Trong tiểu viện, Thanh Hòa đạo nhân cau mày, huyễn cảnh dựa vào ý thức Long Quy tạo ra, Long Quy biết công pháp thì ở đây tự nhiên hiện ra. Thực tế chỉ có thể hiện ra những gì Long Quy biết. Hỏi Tô Hoa Niên trong huyễn cảnh, nàng cũng chỉ biết những gì Long Quy biết, không giảng giải được gì thêm. Cái này giống như ở trong mơ, ngươi không có khả năng làm ra chính cái siêu việt tri thức cực hạn mộng cảnh. Dù là phàm nhân làm ra phi thiên độn địa mộng, cũng chỉ là cái hình thức. Hiện tại Tô Hoa Niên đem công pháp truyền thụ, các đạo hữu làm cái gì? Kia say báo, cái này đã nửa ngày tránh đi nơi nào, sao vẫn chưa xuất hiện? Lại không xuất hiện, Long Quy cùng Tô Hoa Niên gút mắc càng sâu, còn như thế nào đem hắn rút ra? Cùng lúc đó, nơi xa trong động cây lâm sơn, một đầu to lớn màu trắng báo một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt tràng cảnh. Bốn đầu báo đống đồng thời tại trước mặt nó lăn lộn, vảnh lên cái mông, dựng thẳng cái đuôi, đây là bốn đầu mẫu báo. Phát tình, các lão đạo cả một đời đều không có như thế được hoan nghênh qua. Đột nhiên có chút không biết làm sao, Tô Hòa chìm ở trong hồ nước vận chuyển pháp quyết, hô hấp, thổ nạp, tinh khiết tinh khí nhập thể, trận trận sảng khoái, hắn luôn cảm thấy công pháp này liền trời sinh là rùa loại sáng tạo. Tô Hoa Niên mỗi ngày ngồi xuống cũng đang luyện cái này. Sẽ không đem bản thân luyện thành một đầu rùa sao? Gió ngừng mưa ngừng tàn nguyệt treo cao, lại đến thỏ ngọc hồi cung kim ô treo trên cao, sắc trời sáng rõ, Tô Hòa mới bắt một đuôi cá chép trở về tiểu viện. Thanh Hòa đạo nhân quái dị nhìn xem hắn, cái này rùa cũng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thật truy cầu nữ tử, không nên nịnh bợ người trong sạch phụ thân. Hướng chỗ này mát lạnh một đêm là có ý gì? Thanh Hòa đạo nhân ghé vào bên người Tô Hoa Niên, con ta, ngươi có biết thư sinh này chính là phu quân tương lai của ngươi? A, hắn nói còn chưa dứt lời, Tô Hoa Niên tiên kiếm đã phiêu lên cắm ở dưới chân hắn. Siêu một tiếng mang theo hắn bay thẳng cửu tiêu, a, bóng người đã không nhìn thấy, thanh âm mới vặn vẹo lên rồi rơi xuống. Thư sinh sợ hãi nhìn về phía Tô Hoa Niên, bên cạnh hắn nữ tử phù phù một tiếng quỳ gối dưới chân Tô Hoa Niên. Mời phu nhân trách phạt Thúy Nhi chưa được thiếu gia đồng ý. Đi quá giới hạn xưng thiếu gia làm quan, hẳn là để phu nhân hiểu lầm thiếu gia. Thư sinh cũng khom mình hành lễ, nương tử hiểu lầm, vụt, một tiếng kiếm minh, tiên kiếm đưa tiễn Thanh Hòa đạo nhân đi mà quay lại. Trực tiếp đâm tại cổ thư sinh, một vòng tiên huyết chảy xuống, nhãn thần băng lãnh thấu xương. Tiểu thư, thư sinh không dám tiếp tục miệng gọi nương tử. Tiên kiếm thu hồi, thư sinh vụng trộm nhìn Tô Hoa Niên một chút, lần nữa khom người, Thúy Nhi thật là mẫu thân lưu lại, muốn cùng ta làm thiếp, nhưng chính thê chưa từng nhập môn, ta đương nhiên sẽ không nạp thiếp, mong rằng Tô tiểu thư chớ nên hiểu lầm. Đầu năm nay mọi người công tử có hai cái động phòng nha đầu, trước khi kết hôn trước nạp hai phòng tiểu thiếp là chuyện thật bình thường, nhưng trước mặt là vị tiên tử, tự nhiên coi là chuyện khác, như vậy tiên tử nếu có thể cưới về làm chính là không nạp thiếp lại có ngại gì? Tô Hoa Niên liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, nạp hay không nạp thiếp cùng ta vô can, ngươi tự đi khoa cử, ngươi đã cùng Tô gia nữ có hôn ước, Tô gia đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thư sinh mừng rỡ, xoa xoa tay không ngừng lẩm bẩm, tốt, tốt, nhân sinh việc vui không ai qua được tên đề bảng vàng. Động phòng hoa trúc, năm nay ân khoa có thụ nghiệp ân sư làm chủ thi. Tất nhiên không ngại, bên này lại xuân phong đắc ý, tiên tử đối với hắn ấn tượng tốt xấu không quan trọng. Chỉ cần cưới trở về luôn có thời điểm hống tốt, nơi đây không có nam chủ nhân hắn không tiện chờ lâu. Càng sợ Tô Hoa Niên đối với hắn có suy nghĩ vào trước là chủ. Ngốc lâu ngược lại ấn tượng càng kém. Tạm biệt Tô Hoa Niên vội vàng ly khai. Tô Hoa Niên quay đầu liền gặp Thảo Quy kia móng vuốt ấn xuống lấy một con cá. Núp ở trong mai rùa không nhúc nhích, một đôi mắt lại không thần thái, không khỏi cười khẽ lắc đầu, thanh âm lạnh lùng nói, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn từ không thể tùy tiện hối hôn. Nhưng tâm ta hướng đạo đã là người xuất gia, may mắn phụ thân thể tráng kiện, nghĩ đến lại sinh một hai tỷ muội hầu hạ dưới gối cũng bình thường. Tô Hòa đầu duỗi ra khỏi mai rùa, con mắt mở ra, Tô Hoa Niên nghĩ nghĩ lại nói, như người này chờ đến ta liền thăm danh sơn, cầu tiên thuốc, là phụ thân duyên thọ trăm năm, 350 năm sau lại dục tiểu muội cũng không sao. Nàng không thích người này, từ cũng không thể để tự mình tỉ muội nhập hố, nhưng lão đầu thích phó, những người giang hồ lời hứa ngàn vàng thói hư tật xấu. Liền đem thân nữ đẩy vào hố lửa cũng sẽ không nuốt lời. Chỉ có thể làm chút thủ đoạn bẩn thỉu. Nơi xa thư sinh hướng bên này ngoắc, tiểu thư, tại hạ họ Phong, Phong Bất Dịch, hắn gọi Phong Bất Quần. Tô Hòa duỗi cái đầu chăm chú hướng Tô Hoa Niên nói. Tô Hoa Niên phốc phốc cười ra tiếng, tựa như tiên tử xảo tiếu nhân gian, mặc dù không biết cái này rùa vì sao cho người ta sửa lại danh tự thành Bất Quần. Nhưng nghĩ đến không phải đồ tốt, tầng trên chiến vực, Thanh Hòa đạo nhân cùng Cát lão đạo bản thể đều nhắm mắt điều tức phục dụng đan dược. Khôi phục thương thế, Thanh Hòa đạo nhân truyền âm tới, Cát lão đầu, người đâu? Cát lão đạo nhắm mắt nằm sấp, một thân báo lông tại theo gió múa, cũng không đáp lời, Thanh Hòa đạo nhân thở dài, người cái này đồ nhi huyễn cảnh rất có vài phần không thể tưởng tượng. Hình như có kịch bản viết xong, ta nhập trong đó mặc dù thành phụ thân Tô Hoa Niên, lại chỉ là một cái thế gian võ giả, đối Tô Hoa Niên ảnh hưởng sợ là cùng lắm thì... Hắn ngừng một cái lại nói, vị kia ở bên trong lại là nát thư sinh bộ dáng. Làm sao có thể thành? Cát lão đạo truyền âm nói, ngươi thiết cái cục, đem kia quy tử dẫn vào trong rừng, nếu không đánh hắn một trận, truy sát đến trong rừng, ta vừa lúc đụng phải. Thanh Hòa đạo nhân nháy mắt mấy cái, đạo hữu chớ náo, tại huyễn cảnh bên trong, ta chỉ là thế gian võ giả, như thế nào tại trước mặt Tô Hoa Niên truy sát Long Quy? Lại đồ nhi kia của ngươi đã được đến công pháp, dù là huyễn cảnh để hắn quên hết mọi thứ, nhưng bản năng vẫn còn. Nói không chừng sau một khắc liền có mấy phần bản thể lực lượng. Ta chỉ là nhất phàm ở giữa võ giả, như thế nào truy sát? Không phải vào huyễn cảnh liền dùng không ra tu sĩ thủ đoạn. Thanh Hòa đạo nhân thử qua, dùng ra vượt qua kịch bản lực lượng, huyễn cảnh khoảnh khắc liền sẽ vỡ vụ đổ sụp. Bọn hắn là đi vào giúp Long Quy vững chắc đạo tâm hòa hợp tâm tính. Chém tới tình kiếp, không phải đi phá hắn ảo cảnh. Chương 120, Báo Vương, Cát lão đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.